Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị dâu, phiền chị một chút. Đợi chút, tên tôi không phải là chị dâu. Chân tướng sự thật phải dũng cảm trở lại như cũ. Chị không phải cái bô của anh cả sao? Không phải. Đồ sao mà nói là cái bô của anh trai anh cả nó? À, không sao. Đó là chuyện sớm muộn thôi. Chị dâu, nếu chị không để ý, xin phát huy lòng yêu thương nhân loại, giữa em nới lỏng băng trên tay với. Anh cả tức giận cố ý buộc tay em đau quá. Cơ hội đã đến lập tức trách cứ kiêm làm bộ vô tội. Nếu có thể mượn sức chị dâu, sau này không sợ anh cả, lờ mờ. Tào Phẩm Tiệp động tay, thay cậu ta tháo băng gạc xử lý lại. Vì sao anh ta tức giận? Tử Huyệt, không ngờ, chị dâu cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Bởi vì em làm anh ấy giận, ai oán thừa nhận. Anh ta rất hay phát giận sao? Nghe không ra quan tử tề thô bạo cỡ đó. Không thường, nhưng tin em đi, chị sẽ không muốn nhìn thấy anh ấy nổi điên. Anh ta nổi điên khủng bố lắm hay sao? Tiểu Cố trầm ngâm. Chị có biết em và anh cả quen nhau thế nào không? Một đêm 3 năm trước, em trong tình trạng gần như bây giờ. Chị chỉ vào trạng thái tử thi, đợi cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nó mới tiếp tục. Đến gần xưởng sửa xe này, sau đó anh cả thần tiên, anh minh thần võ, tuyệt thế vô song. Vừa xuất hiện liền hào quang vạn dặm, mây lành ngàn đám rực rỡ đến mắt không mở ra. Nhà chúng em xuất hiện. Độc quyền hoàn toàn từ quốc tham ô đần độn, không đóng học phí. Cậu hình dung anh ta sao mà sống như tuyệt thế cao nhân trên trời quá. Cô lẩm bẩm. Chỉ có muốn nghe em nói hay không? Nhỏ mọn trừng người, lúc này nó và quốc đần độn hoàn toàn không hẹn mà gặp. Ai dám chửi bới anh cả một câu, tịch biên gia sản rồi thỏa hiêu. Rồi, mới nói. Sau đó anh ấy đá chân em, xác định em có trên 2 tiếng bèn thả em về. Rồi sau đó bảo em thành cái dạng giống như bây giờ. Lại chìa vào trạng thái sắc ướp của mình, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng mà chị biết không, mỗi người đều có thời kỳ phản kháng. Khi đó em vô cùng cứng đầu, mà ngày sau không nói một lời lén lút bỏ đi. Em đi rồi không mang theo một miếng vải sách, như có mang 2.700 tệ trong ngăn kéo của anh ấy. À... Tính đến trước mắt, cô vẫn chưa nghe ra nguyên nhân quan tử tề được sùng bái như thần thánh. Chị biết không, khi đó anh cả còn chưa tốt nghiệp, chỉ là một học sinh nghèo, làm công ở tiệm sửa xe. 2.750 tệ là tiền sinh hoạt của anh ấy trong nửa tháng. Ngừng lại, Tiểu Cố nhìn cô một cách kỳ lạ. Chị không có cảm tưởng muốn phát biểu cái gì sao? Cảm tưởng? À, có. Điều 320 về trộm cắp trong bộ luật hình sự, lợi dụng kẽ hở trộm cắp tài sản hợp pháp của người khác, bị tù dưới 5 năm hoặc tạm giam và phạt tiền từ 500 tệ trở lên, lờ loát trình bày. Quên đi, thả em không hỏi. Thì Thảo tự nói lại tiếp tục. Nhưng mà báo ứng rất mau, ước chừng hơn 1 tháng sau em lại biến thành cái dạng này, lết vào một con hẻm vắng người chờ chết. Lúc ấy anh ấy lại vừa khéo đi ngang 2 cái đá chân em. Khi đó em nghĩ em chết chắc rồi. Cho dù không chết, gặp được anh ấy bị đá 2 đá, không phải bỏ thây ngoài vùng hoang vu cũng là vác thân đến phòng cảnh sát. Nhưng chị biết thế nào không? Anh ấy vẫn mang em về nhà. Ồ, cảm giác quan tử tề là một thánh nhân lấy ơn báo oán rất bình thường. Sau đó em lại lén lút đi. Em đi, vậy vậy tay áo, mang đi 3.100 tệ. Lần thứ 3 bị anh ấy dinh về sau đó. Dễ mà, cậu lại đi. Vậy vậy tay áo, lần này mang đi bao nhiêu tiền? Cô hoàn toàn đoán được, rất lưu loát thay nó nói tiếp. Không có. Lúc này chờ miệng vết thương của em tốt lên một chút, anh ấy rất bình tĩnh. Hỏi em mọi chuyện có ok không? Em vừa mới trả lời rất ok. Anh ấy lập tức một đấm cho em co lại bằng bùa gì, lại lùng nói một câu. Thằng nhóc chết tiệt, không thể giáo dục. Một đấm đánh gãy 2 cái xương sườn cho người em. Thân thế so với trước khi được anh ấy đưa về còn thảm hơn. Anh ấy nói anh ấy có thể tha thứ cho lần đầu tiên, nhưng không có nghĩa là được một tấc tiến một thước, biết rõ còn cố phạm. Một lần tức giận đã đánh gãy 2 cái xương sườn, cho nên ngố ngốc mới đi chọc giận anh. Nhưng không hiểu tác dụng ngược lại hay là vì bị coi thường, một lần này khiến cho nó toàn tâm sùng bái anh, thề sống chết làm đệ tử của anh. Anh cả nhà nó là nam tử hán chân chính, anh ấy có thể khoan dung tha thứ khi nó phạm lỗi, nhưng cũng nói rõ giới hạn anh có thể tha thứ. Một khi khiến anh dứt khoát, anh sẽ không bao giờ quay đầu lại. Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Dừng lại một lát, rất không khôn ngoan lại hỏi cô. Chị nghĩ sao? Anh cả nhà nó lạnh lùng lại đẹp trai, rất có cá tính, là phụ nữ đều sẽ say mê đến thần hồn điên đảo. Điều 227 bộ luật hình sự, tố tội gây thương tích cho người khác và 3 năm tù có thời hạn, tạm giam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net